Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 440, không thấy. Yến Sơn Doanh, Trịnh Cung Như đang ăn cơm trưa. Người thủ hạ tới đây nói, từ núi xuống phụ nữ cầu gặp, trực tiếp tìm được bên ngoài Sơn Môn. Nói là Bát Đương gia ở quê quán thân thích. Trịnh Cung Như ngẩn ra, hắn ở quê quán còn có cái gì thân thích, cái nào quê quán. Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ là mẫu thân vội vàng phái người đến tìm hắn. Hắn vội vàng để cho người cầm người phụ nữ kia mang vào. Cùng mang tới ngoài cửa mới phát hiện, mình căn bản không biết. Cho nên hắn khoát tay chặn lại, để cho người ngừng ở ngoài cửa trước không nên vào tới. Ngươi là ai? Trịnh Cung Như cảnh giác hỏi một câu. Mời Bát Đương gia bình lui trường. Sơ Đông nói, ta có chuyện khẩn yếu hướng Bát Đương gia bẩm báo. Trịnh Cung Như mới không dám để cho nàng gần. Người, như vậy một cái không giải thích được xuất hiện người phụ nữ. Ai biết là tới làm gì? Gặp Trịnh Cung Như đầy mắt đều là phòng bị. Sơ Đông hạ thấp giọng nói, hào phóng trấn, cái này ba chữ, để cho Trịnh Cung Như tâm thần rét một cái. Người bên cạnh hắn tất cả đều là thân tín. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị người nghe được có uy hiếp gì. Cho nên Trịnh Cung Như nói, ngươi vào đi, chỉ để ý nói, người nơi này cũng có thể tin. Hắn khoát tay một cái, tỏ ý người thủ hạ đi cầm cửa phòng đóng kỹ. Sơ Đông sau khi vào cửa nói, Bát Đương gia, ta là mẫu thân ngươi mời tới người. Chúng ta đi Ký Châu giết ngươi muốn giết người kia, nhưng là xảy ra ngoài ý muốn. Trịnh Cung Như ánh mắt đổi một cái, vẫn còn biểu hiện rất chấn định, ngồi ở đó một vừa uống trà vừa nói, xảy ra điều gì bất ngờ? Sơ Đông nói, chúng ta đến Hào Phóng trấn sau đó, thuận lợi trừ đi Hào Phóng trong trấn muốn giết người, sau đó thủ hạ ngươi Trương Triều trấn thì đi trong thành hỏi dò tin tức, thuận tiện cho Lý Sất đưa tin, muốn đem Lý Sất lừa gạt ra khỏi thành. Trịnh Cung Như nghe được cái này sau đó trong lòng đã hoàn toàn tin người phụ nữ này, bởi vì hắn và Trương Triều chấn định kế hoạch chính là như vậy. Người ngoài tự nhiên sẽ không biết. Sau đó thì sao? Trịnh Cung Như hỏi. Sơ Đông nói, sau đó Trương Triều chấn tự mình mang một số người đi cho Lý Sất đưa tin, lại bị người đoán được, bọn họ tất cả đều bị Lý Sất bắt tra hỏi dưới. Trương Triều Trấn không chịu đựng được liền bán đứng chúng ta. Trịnh Cung Như sắc mặt đại biến. Chấn định là không giả bộ được. Hắn chợt đứng lên. Cho nên Lý Sất đã biết là ta an bài người đi giết hắn. Sơ Đông gật đầu một cái. Trương Triều Trấn mang Lý Sất bọn họ đi tới chúng ta chỗ ẩn thân. Lý Sất người đông thế mạnh. Vây công dưới. Sư huynh ta sư đệ đều bị Lý Sất người giết. Người ngươi chạy đã chạy chết chết. Nếu như ta đoán không lầm, một cái đều không dám trở về gặp ngươi đi. Những người đó quả thật không dám trở về. Bọn họ vốn là thương lượng là phải về tới báo tin. Nhưng mà lại nghĩ đến, Kình Thiên những người đó như vậy hung hãn, để cho bọn họ tại chỗ chờ. Nhưng mà bọn họ nhưng chạy. Nếu như Kình Thiên hồi Yến Sơn Doanh cầu gặp Bát Đương gia mà nói, sợ là sau này sẽ đối với bọn họ bất lợi. Kình Thiên các người võ nghệ cao mạnh, Bát Đương gia khẳng định sẽ không làm khó Kình Thiên bọn họ. Mà Trương Triều Trấn dưới quyền những người này vốn chính là bởi vì bạc mới giúp Trịnh Cung Như làm việc, ai muốn cầm mệnh hợp lại đi vào, lại thương lượng một tí. Cái này mấy chục người một suy nghĩ, dứt khoát mình tìm địa phương chiếm núi làm vua đi. Trịnh Cung Như sau khi nghe xong trầm mặc một lúc lâu. Hắn trong lòng sợ hãi thật ra thì đã tột đỉnh. Hắn đối phó Lý Sất lớn nhất chỗ có lợi chính là Lý Sất không biết hắn là ai. Cũng không biết hắn hôm nay ở Yến Sơn Doanh đã làm Bát Đương gia. Hiện tại Lý Sất biết, lấy Lý Sất người kia tính cách, hẳn rất mau liền sẽ trực tiếp hồi Yến Sơn Doanh. Thậm chí liền Ngu Triều Tông đều không đi gặp. Một đao cầm hắn chém được đi. Đây là Trịnh Cung Như phản ứng đầu tiên. Phải đi, lập tức đi ngay. Hắn mặc dù mấy năm này vậy chăm học võ nghệ, nhưng hắn xác định mình không phải là Lý Sất đối thủ. Lý Sắt Thật trở về, Ngu Triều Tông cũng không ngăn được hắn giết người. Suy nghĩ một chút, ở thư viện thời điểm Lý Sắt mới đến, một cái chàng trai nghèo cũng không có nhẫn qua. Ngay vào lúc này, hắn nghe được người phụ nữ kia cắn răng nói: "Ta muốn báo thù, sư huynh ta sư đệ đều bị Lý Sắt giết chết. Cái thù này ta nhất định phải báo." Trịnh Cung Như cơ hồ muốn bật thốt lên lời: "Ngươi muốn báo thù? Ngươi đi báo à? Ngươi tìm ta làm gì?" Nhưng mà lời đến mép, Trịnh Cung Như trong lòng lại một động. Hắn ở trong một cái chớp mắt này nghĩ tới hai cái có thể: thứ nhất, Lý Sắt sẽ lập tức trở về sao? Lấy hiện tại thế cục, Lý Sắt một khi hồi Yến Sơn Doanh giết hắn mà nói, vậy nói không chừng liền không trở về Ký Châu. Lý Sắt người kia, quan tâm nhất người bên cạnh hắn. Hắn trở về Yến Sơn Doanh, hắn người bên cạnh lại bị khốn Ký Châu. Hắn nhưng nghĩ đến đây chưa chắc liền sẽ dưới xung động chạy tới Yến Sơn. Thứ hai, người phụ nữ này như vậy nóng lòng báo thù, nàng đến tìm mình, có phải hay không nàng có cái gì có thể giết Lý Sắt biện pháp? Nghĩ tới đây, Trịnh Cung Như hết sức hòa hoãn một tí tâm trạng. Hắn đối Sơ Đông nói: "Lý Sắt người này nếu như không chết, người ta sau này cũng sẽ không trật tự. Ngươi trở về tìm ta, nhưng mà ngươi đã có kế hoạch gì?" Sơ Đông nói: "Bát đương gia, ngươi cho ta một số người, ta sẽ giết Lý Sắt." Trịnh Cung Như lòng nói: "Lúc đầu ngươi gì cũng không phải. Ta nếu là có người có thể dùng nói, chẳng lẽ còn cần thuê các ngươi người như vậy đi giết Lý Sắt?" Có thể hắn nhưng nói rất chân thành: "Người ta không có thể tùy ý điều khiển, đều là trong sơn trại binh mã. Như muốn điều động, cần xin phép đại đương gia. Ngươi có cái gì không có thể dùng ngươi, như có lời, tiêu phí số tiền lớn, ta cũng có thể cho ngươi." Sơ Đông lòng nói: "Lúc đầu ngươi gì cũng không phải, ta còn lấy là một cái Yến Sơn danh tám đại gia, tùy tùy tiện tiện liền có thể điều động mấy ngàn đội ngũ." Hai người nhìn nhau một cái, ở một khắc kia, cũng từ với nhau trong ánh mắt nhìn ra một ít gì. Cho nên cũng chỉ cũng có một ít thất vọng. Nhưng mà vào giờ khắc này, hai người tựa hồ cũng đều rõ ràng tới đây, trừ lẫn nhau ra, thật giống như vậy không chuyện gì khác người có thể lại đi tìm. Làm chỉ có một cái lựa chọn thời điểm, lại xấu xa, cũng là tốt nhất lựa chọn. Đánh cuộc một lần, vào giờ khắc này, Trịnh Cung Như làm một cái quyết định. Nếu như Lý Sắt không dám trở về, vậy hắn còn có cơ hội. Hắn bên người quả thật không có người nào có thể dùng. Nhưng hắn lớn nhất ưu thế là bây giờ là hắn ở Ngu Triều Tông bên người. Lý Sắt nếu là bị khốn tại Ký Châu Thành bên trong, đến lúc đó tình cảnh tất nhiên hỗn loạn, chưa chắc không có cơ hội. Coi như là Lý Sắt trở về vậy còn có mười mấy ngày thời gian. Cái này mười mấy ngày có thể đi làm một chút chuẩn bị. Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Trịnh Cung Như đối Sơ Đông nói: "Chúng ta đi tìm một chi không phải Yến Sơn danh đội ngũ tới. Ta biết chỗ nào có." Sơ Đông hỏi: "Đi chỗ nào?" Trịnh Cung Như nói: "Ngươi là Tắc Bắc người, ngươi trước có nghe nói qua Bắc Cuồng Đồ?" Sơ Đông gật đầu một cái: "Tắc Bắc lớn thứ nhất kẻ gian, tự nhiên nghe nói qua, nhưng cùng chúng ta ở địa phương đó khoảng cách không gần. Hắn chưa có tới chúng ta bên này." Trịnh Cung Như nói: "Vậy ngươi có biết Bắc Cuồng Đồ đã chết?" Sơ Đông ngẩn ra: "Chết?" Trịnh Cung Như nói: "Đầu người là ta cắt đi, bất quá hắn mặc dù chết, nhưng dưới tay hắn chi kiêm mã tặc đội ngũ còn ở khu vực kia hoạt động." Sơ Đông nói: "Nếu là ngươi giết Bắc Cuồng Đồ, vậy ngươi võ nghệ tất nhiên cực mạnh, cần gì phải tìm lại người khác làm người giúp? Huống chi Bắc Cuồng Đồ bị ngươi giết chết, thủ hạ hắn đội ngũ thấy ngươi, chỉ muốn cầm ngươi giết cho hả giận, ngươi còn muốn để cho bọn họ vì ngươi bán mạng." Trịnh Cung Như cười nói: "Bọn họ cầu là tiền tài, ta một mực nhớ chi đội kia ngũ, cho nên vậy một mực phái người hỏi dò tin tức, bọn họ hiện tại cũng sắp tới không nổi nữa. Chỉ cần ta cho bọn họ tiền đồ, bọn họ tư sẽ bán mạng cho ta. Nói cách khác, bọn họ tư sẽ là bạc bán mạng." Sơ Đông trầm tư một lát sau nói: "Nếu như ngươi xác định có thể được, Ta đi với ngươi chuyến này ngược lại cũng không sao. Vậy thì đi một chuyến. Trịnh Cung Như đứng lên nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên đi lung tung. Ta đi cầu gặp đại đương gia, cùng hắn nói ra làm việc. Sáng mai ngươi theo ta lên đường. Cùng lúc đó, U Châu, La Cảnh nhìn một cái trên giáo trường chi chít đội ngũ. Lại nhìn xem đứng ở trước đội ngũ bên vậy một hàng thiết giáp tướng quân. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau bước lên trước. Con ta ở Ký Châu bị Tằng Lăng khi dễ. Hôm nay càng bị tạm giam ở Ký Châu trở về không được. Hắn đi Ký Châu là giúp Tằng Lăng. Bây giờ lại bị Tằng Lăng đối đãi như vậy. Khẩu khí này, ta La Cảnh không nuốt trôi. Hắn dừng lại sau một chút lớn tiếng nói. U Châu quân người, bất kể là con ta vẫn là các ngươi bên trong bất kỳ một người. Bị người khi dễ, bị người làm nhục, ta La Cảnh cũng không biết làm vậy con rùa đen rút đầu. Ai chọc chúng ta sẽ để cho người đó biết U Châu quân như thế nào giết người. Hắn chỉ bên người cờ lớn nói. Cầm cái này cờ lớn cắm ở Ký Châu thành đầu. Dùng Tằng Lăng đầu người tới tế cờ. Giết, giết, giết. Trên giáo trường các binh lính hô hoán lên. Tiếng như sấm. Hạng người gì mang ra ngoài dạng gì binh. La Cảnh tốt như vậy chiến người. Lại kiêu ngạo tự phụ. Lính của hắn vậy đều là như vậy. Ở bọn họ xem ra. U Châu quân phong trước. Cũng chưa có ai có thể đỡ nổi. Những năm gần đây. Bọn họ vậy chưa bao giờ thua trận. Cùng ta giết tới Ký Châu. La Cảnh nhảy lên chiến mã. Đại quân ta nơi đến. Thành cửa không mở. Ta liền tàn sát thành. Giết. Các binh lính lại là một tiếng vung cánh tay hô to. Một ngày này. 50.000 U Châu quân di chuyển. Một ngày này cũng là La Cảnh cùng Thôi Yến Lai và Lưu Lý ước định xong ngày. Ngoài ra hai cây đại quân vậy hướng Ký Châu xuất phát. Trong khoảng cách nói. Đại quân rời đi U Châu. Chỉ cần mấy ngày là có thể đến Ký Châu thành bên ngoài. Coi như là vì bảo vệ lương thảo quân nhu quân dụng đi chậm một chút. Không cần 10 ngày vậy đến. Ký Châu thành bên trong. Tiết độ sứ phủ. Tằng Lăng sắc mặt khó coi thật giống như giấy như nhau. Hắn nhìn dưới quyền tướng quân Liễu Qua và Tiến Tốt. Muốn mắng nhưng lại không biết mắng ai. Bởi vì chuyện này quả thật và bọn họ hai cái không liên quan. Trong một đêm. 3.000 hổ báo kỵ lại mất tích. Tằng Lăng ở trong phòng tới tới lui lui đi, giọng nói vô cùng là căm tức nói. Đó không phải là một người hai người, tùy tiện tìm một chuồng chó là có thể giấu. Đó là 3.000 người, còn có chiến mã. Hắn thật dài khạc ra một hơi, sau khi dừng lại nhìn về phía Liễu Qua, người tiếp tục dẫn người đi lục soát. Lật lần Ký Châu thành cũng phải đem người lật ra. Bọn họ tất nhiên không có ra khỏi thành. Nếu muốn giấu 3.000 người nói dễ vậy sao? Ta không tin không tìm được. Liễu Qua cúi người nói. Ta vậy thì đi. Hắn xoay người sải bước rời đi. Tằng Lăng cùng Liễu Qua đi liền sau đó. Hắn vừa nhìn về phía Tiến Tốt nói. Hạ hầu ở thời điểm. Liễu Qua và Lý Sất bọn họ đi thân cận. Cho nên ta trước dò xét Lý Sất là an bài ngươi đi. Ngươi hẳn rõ ràng cái khổ của ta tim. Ta không nghi ngờ Liễu Qua. Cái này cũng là vì ổn thỏa. Tiến Tốt nói. Đại nhân an bài. Thuộc hạ có thể rõ ràng. Tằng Lăng nói. Hiện tại ngươi đi ngay Sa Mã hành viếng thăm đường thất địch. Xem bọn họ có ở đó hay không. La Cảnh 3.000 hổ báo kỵ đã không thấy. Nếu như Lý Sất người cũng không thấy. Tiến Tốt nói. Thuộc hạ vậy thì đi. Chờ một chút. Tằng Lăng nói, nhưng ngươi đến Sa Mã hành Lý Sất bọn họ còn ở. Ngươi liền mang ta chuyển cáo hắn phải đi. Hắn còn không muốn đi. Ta cũng chỉ có thể động thủ. Tiến Tốt ánh mắt lóe lên một tí. Hắn thật không muốn cùng Lý Sất bọn họ bất hòa. Nhưng mà hôm nay thế cục đột biến. Hắn cũng không có như vậy nhiều lựa chọn. Trong lòng rất khó chịu. Giống như đao cát, nhưng mà hắn chỉ có thể thính mệnh. Trong lòng suy nghĩ đến Sa Mã hành, nhất định phải thật tốt khuyên nhủ Lý Sất mới được. Thuộc hạ rõ ràng, Tiến Tốt đáp một tiếng. Rời đi thư phòng, Tằng Lăng chán nản ở trên ghế ngồi tới. Hắn tính tới tính lui, cũng không có coi là đến La Cảnh vậy 3.000 hổ báo kỵ sẽ biến mất. Từ lần trước giết Vũ Thân Vương chuyện sau đó, La Cảnh cũng không để cho hắn vậy 3.000 hổ báo kỵ lại trú đóng tại Ký Châu quân đại doanh bên trong. Nhưng Tằng Lăng người vẫn luôn nhìn chằm chằm La Cảnh tướng quân phủ bên kia. Chỉ sợ La Cảnh lại đột nhiên xảy ra chuyện gì tới. Kết quả đêm qua bên trong thì thật xảy ra chuyện. La Cảnh người đột nhiên động thủ. Cầm tướng quân bên ngoài phủ Tằng Lăng người giết hết tất cả. Sau đó 3.000 hổ báo kỵ thừa dịp đêm rời đi. Tằng Lăng sau khi nghe tin lập tức điều binh vây trận. Nhưng là lại truyền tới tin tức. Nói vậy La Cảnh người ở trong thành không thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteryusiu.com/chéo-chuyện-chéo-cin-gạch-nối-siu-gạch-nối-pap-gạch-nối-su-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.